Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, thứ nhất thanh vũ khí. Tần Hạo Hãn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền nhận được nhiệm vụ. Ấn nói trước mắt hắn ngưng cân kỳ thực lực, không nên tiếp nhận nhiệm vụ mới là, nhưng là Liêu Bân trong điện thoại lại rất nóng lòng. Hắn đối Tần Hạo Hãn nói, Hạo Hãn, bình thường là không nên cho ngươi bố trí nhiệm vụ, nhưng là lần này chúng ta quốc an cục nhân thủ không đủ dùng. Có hai cái đến tự Cao Ly võ giả, cùng một cái chúng ta thổ quốc võ giả, tại tỉnh thành bên này đánh cắp một chút tài liệu cơ mật. Trước mắt đã chạy trốn tới hoang dã khu, căn cứ tin tức đáng tin. Bọn họ đi phương hướng là khoảng cách Long Môn 300 km hoang dã khu. Hoa Tây thành phế tích. Ta đây đi qua nhiệm vụ là bắt đào phạm sao? Không, ba cái kia võ giả toàn bộ đều là luyện tạng kỳ. Hiện tại cho ngươi đi bắt làm khó dễ ngươi. Chỉ là chúng ta bên này nhân thủ không đủ. Ngươi đi lời nói, chủ yếu là thăm dò rõ ràng bọn họ động tĩnh. Xác định bọn họ có hay không tại nơi nào. Nếu như ở đây nghiêm mật theo dõi, tùy theo hướng về phía ta báo cáo. Chờ chúng ta bên này đưa ra nhân thủ đến, lập tức đi phối hợp ngươi bắt bát. Nghe đến đó Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Chỉ là đi giám thị nói hẳn là còn hỏi đề tài không lớn. Nếu như hoàn thành lần này nhiệm vụ, chúng ta sẽ cho ngươi tích lũy tích phân. Tích phân có thể dùng đến thăng cấp ngậm vị. Quốc an cục cũng là có ngậm vị. Liền như là quân hàm cảnh sát đồng dạng. Tần Hạo Hãn trước mắt là một ngôi sao. Phổ thông tổ viên. Nhị tinh chính là tổ tinh anh viên. Tam tinh chính là tổ trưởng. Tứ tinh chính là đội trưởng. Ngũ tinh nói chính là khu vực người phụ trách. Giống như là Liêu Bân loại này. Cũng chỉ là tứ tinh đội trưởng. Ngũ tinh chính là Đông Hải quốc an cục người phụ trách cấp bậc. Ngũ tinh trở lên, Đông Hải không có, đều là nhân vật cao tầng. Tất nhiên Tần Hạo Hãn muốn trở thành người phụ trách. Đầu tiên muốn thoát khỏi dự bị thân phận. Nếu như hắn tại dự bị thân phận cầm tới tam tinh. Như vậy hắn mặc dù không phải chân chính tổ trưởng, nhưng cũng có được tổ trưởng cấp bậc. Cái khác thấp hơn hắn cấp những người khác, đồng dạng muốn xưng hô hắn trưởng quan, cao hơn cấp bậc, mang ý nghĩa tốt hơn đãi ngộ, càng nhiều đặc quyền, coi như không đảm nhiệm chức vụ, cấp bậc vẫn là người người đều muốn, chỉ là mỗi một cấp thăng cấp quá trình bên trong, đều cần rất nhiều tích phân, thăng cấp không phải dễ dàng như vậy, hoàn thành lần này nhiệm vụ, ta có thể đạt được bao nhiêu tích phân? Dựa theo ta nói hoàn thành, cho ngươi 50 tích phân, theo nhất tinh thăng cấp đến nhị tinh, cần 100 tích phân, nhị tinh thăng cấp đến tam tinh, thì là cần 500 tích phân, còn chưa đủ thăng cấp nha, nếu là ta có thể kích giết một người hoặc là bắt một người đâu. Ha ha, dã tâm không nhỏ, kích giết một người, cho ngươi 100 tích phân, bắt một cái. Cho ngươi 300 tích phân, nhưng là ngươi vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Đối phương ba cái đều là luyện tạng kỳ, không phải dễ đối phó như vậy. Được rồi, rõ ràng, nếu là ra sức vì nước, ta đây không có gì đáng nói. Ta chuẩn bị một chút, rất nhanh liền xuất phát. Tốt lắm, ta cái này đem mấy người kia tư liệu cho ngươi. Liêu Bân cúp điện thoại. Rất nhanh cho Tần Hạo Hãn truyền tới một đống tư liệu. Trong ba người này, hai cái là đến từ Cao Ly võ giả, một cái gọi Kim Uôn Trung, một cái tên là Gưu Oan Cheong, mà cái kia thổ quốc võ giả gọi là Lưu Phi, trước kia cũng là quốc gia cơ cấu một viên. Ba người này toàn bộ đều là luyện tạng kỳ, bọn họ đi quá khứ địa phương có thể là Hoa Tây thành di trì. Hoa Tây thành trước kia cũng là một cái phồn hoa thành trấn. Về sau luôn hãm hủy diệt, lại trở thành hoang dã khu một chỗ cứ điểm. Cái chỗ kia thật là có chút danh khí, bởi vì có một cái chợ đen, căn cứ quốc an nắm giữ manh mối, Lưu Phi ba người ăn cắp một phần tài liệu bí mật chip. Khả năng chính là muốn đi tới chợ đen thủ tiêu tang vật. Hiện tại người của quốc an đều ra ngoài phá án, tạm thời không rảnh bận tâm. Hơn nữa Tần Hạo Hãn chỗ Long Môn khoảng cách Hoa Tây không tính rất xa. Vừa vặn đi tới theo dõi, nhận được Liêu Bân nhiệm vụ, Tần Hạo Hãn liền lâm vào trong suy tư. Hôm qua vừa mới ngưng cân một lần, hiện trong tay cũng không có lưu ly tinh, tạm thời không cách nào tiếp tục ngưng cân. Thật đúng là không bằng trước hướng hoang dã khu đi một chuyến. Chỉ là đến hoang dã khu, hắn một chút thân phận liền không thể dùng. Vô luận là chế dược sư thân phận, hoặc là quốc an thân phận, cũng không thể tại hoang dã khu bại lộ. Nơi nào là ngoài vòng pháp luật chi địa, xấu rất nhiều người, quốc an thân phận thậm chí khả năng mang đến phiền phức. Mà học sinh thân phận cũng không phải rất thích hợp. Tốt nhất thân phận chính là một cái mới vào hoang dã khu người mới. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, trong điện thoại mặt tìm kiếm một trận, tìm được một điện thoại. Cú điện thoại là này ban đầu ở Diệp Khinh Mi nhà biệt thự thời điểm. Cái kia gọi là Lão Ngưu võ giả điện thoại. Khi đó Lão Ngưu cùng Tần Hạo Hãn đụng rượu, bị Tần Hạo Hãn uống nhiều quá, dưới sự kích động lưu lại điện thoại. Làm Tần Hạo Hãn có việc tìm hắn. Tần Hạo Hãn cầm điện thoại lên bấm. Bên kia Lão Ngưu chuyển được. Ta là Lão Ngưu, ngươi vị nào? Ngưu ca, ta là Tần Hạo Hãn. Chúng ta tại Diệp gia biệt thự nơi nào uống rượu? Ngươi còn nhớ chứ? À, nhớ rõ nhớ rõ. Về sau tiểu tử ngươi còn náo ra một cái thiên đại nhiễu loạn đến. Ha ha ha. Ngày đó xem kịch chính là xem đã nghiền a. Ngươi đi, ta Lão Ngưu bội phục. Hào sảng tiếng cười chấn Tần Hạo Hãn màng nhĩ đều có chút đau. Lão Ngưu cười xong mới nói, tiểu huynh đệ tìm Ngưu ca có chuyện gì sao? Là như vậy, ta dự định đi Hoa Tây bên kia hoang dã khu lịch luyện một chút. Không biết Ngưu ca các ngươi có hay không đội ngũ gần nhất xuất phát? Có a. Chúng ta tiểu đội trước mắt ngay tại Long Môn đâu. Ngươi đánh tính lúc nào đi? Hôm nay tốt nhất, ngày mai cũng được. Ở nhà ở lại quá nhàm chán. Được được, chúng ta cũng là kế hoạch ngày mai xuất phát. Vậy ngươi cho ta cái địa chỉ. Sau đó chúng ta buổi sáng ngày mai đi qua tiếp ngươi. Vừa vặn tiểu đội chúng ta có một người lần trước đeo ở hoang dã khu. Thiếu một người đâu? Hiện tại hoang dã lịch luyện tiểu đội, bình thường đều là 5 người một tổ. Đây là đi qua nhiều năm kinh nghiệm tổng kết ra. Hợp lý nhất tổ hợp, nói cho Lão Ngưu địa chỉ. Tần Hạo Hãn cúp điện thoại, tâm tình hơi có chút kích động, liền muốn đi trước khu hoang dã. Hoang dã lịch luyện là mỗi võ giả mộng tưởng. Tập võ là vì cái gì? Chính là vì đi ra ngoài. Nhìn xem bên ngoài rộng lớn mà hung hiểm thế giới, vĩnh viễn tại bên trong phòng ấm, kia là căn bản chưa trưởng thành, Hoa Tây bên kia không tính quá mức nguy hiểm khu vực. Cơ bản không có ngũ phẩm trở lên võ giả hành động, là rất nhiều những người mới đi ra ngoài lựa chọn hàng đầu. Xác định ra chuyện này, Tess lại xuất hiện, túc chủ, người thật giống như quên đi một việc. Chuyện gì? Đi tới hoang dã khu lời nói, vẻn vẹn chỉ dựa vào quyền cước là không cách nào đánh thiên hà. Ngươi nhất định phải có được vũ khí. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Đúng a, hắn thế mà đem cái này cha đem quên đi. Hoang dã khu không thể so với thành phố, là thời khắc muốn cùng hung mãnh biến dị thú chiến đấu. Những cái kia biến dị thú cũng không phải cự hoa viên côn trùng. Đều là cường đại mà hung tàn. Cùng biến dị thú chiến đấu không giống với người. Không có vũ khí căn bản là chơi không chuyển. Thế nhưng là hắn thân là học sinh, tạm thời còn không có học tập vũ khí vận dụng đâu. Đến Lão Ngưu trong tiểu đội, nếu như không có một thanh vũ khí, đoán chừng đội viên khác khẳng định cũng không nguyện ý dẫn hắn. dù sao Tần Hạo Hãn mới là một cái nhị phẩm ngưng cân kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại là sáng sớm, khoảng cách ngày mai sáng sớm còn có 24 giờ. Chỉ có thể cho túc chủ đột kích học bổ túc một chút vũ khí. 24 giờ đủ sao? Tần Hạo Hãn có chút hoài nghi. Dĩ nhiên không phải quá với, nhưng là học tập một loại đơn giản vũ khí phương pháp vận dụng vẫn là có thể. 24 giờ có thể làm cho ngươi nắm giữ cơ bản khiếu môn. Bình thường tình cảnh vẫn là có thể ứng phó. Vậy ngươi nói chính là vũ khí gì? Tần Hạo Hãn có chút hiếu kỳ. Côn, không sai, vũ khí bên trong có Nguyệt Côn năm đao lâu luyện súng cách nói. Này ba loại vũ khí liền đại biểu đại đa số vũ khí lưu phái. Rất nhiều thứ đều là cơ bản giống nhau. Súng, họa kích, trường mâu, loại này binh khí khó khăn nhất nắm giữ. Mà đao, kiếm một loại binh khí ngắn cũng cần thời gian nhất định. Chỉ có côn pháp, tương đối đơn giản rất nhiều. Hiện tại mời túc chủ lập tức lên mạng, lựa chọn một đầu côn. Chúng ta lập tức liền bắt đầu huấn luyện. Thời gian khẩn cấp, Tần Hạo Hãn không qua loa được. Lập tức mở ra trang web, ngay tại trong thương thành lựa chọn. Trực tiếp lựa chọn sang chọn, xác định côn loại vũ khí. Lập tức mấy trăm loại côn xuất hiện. Bân thiết côn, tề mi côn, thục đồng côn, lê hoa côn, song tiết côn, tam tiết côn. Mỗi một loại côn còn chia làm rất nhiều phẩm cấp, thích hợp từng cái giai đoạn võ giả dùng. Bình thường mà nói, càng cao cấp võ giả dùng côn, vậy lại càng quý. Túc chủ tạm thời không cần tuyển chọn quá tốt, bởi vì thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh. Quá tốt dùng cũng không được bao lâu thời gian lại phải thay đổi. Lựa chọn một cái trung đẳng, nhìn qua không mất mặt là được rồi. Nghe theo test đề nghị, Tần Hạo Hãn lựa chọn một cái giá bán 11 vạn thục đồng côn. Thục đồng côn, giá bán 28 vạn, chiều dài 1m9, trọng lượng 120kg, Thổ Quốc Khoa học Kỹ thuật Bộ đời thứ 3 sản phẩm. Thích hợp lực quyền 2.500kg đến 3.000kg người dùng. Xác định đơn đặt hàng, mua thành công. Bởi vì chính là tại Long Môn địa khu, không đến nửa giờ sẽ đưa hàng tới cửa. Tiếp nhận hàng, Tần Hạo Hãn bắt đầu tra nhìn mình thứ nhất thanh vũ khí. Cầm ở trong tay có chút trọng lượng, 120kg. Nếu như là người trong quá khứ khả năng cầm lên đều là vấn đề. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn loại này võ giả trong tay, kia liền không coi vào đâu. Vung vẩy hai lần, côn rất có co giãn, hiển nhiên bên trong gia nhập công nghệ cao vật liệu, không phải cái loại này cứng nhắc binh khí. Côn trên mặt có tỉ mỉ kim loại đường vân, sờ lên hơi có chút thô ráp cảm giác, nhưng lại thích hợp nắm chặt, thích hợp luân động, hai đầu còn có hai cái bách luyện tinh cương chế tạo thép quấn. Như vậy đập nện thích hợp càng thêm hữu lực. Thứ này không phải liền là cầm lên vòng là được rồi sao? Có cái gì khó học? Cũng không phải đơn giản như vậy. Mặc dù côn tương đối tốt học, nhưng là trong đó môn đạo học vấn cũng rất nhiều. Thời gian cấp bách, túc chủ hiện tại mời đóng ra môn, sau đó ra khỏi thành. Một ngày này 24 giờ, ta muốn cho ngươi tiến hành khẩn cấp đột kích đặc huấn. Được rồi, hiện tại liền đi. Tần Hạo Hãn đem thục đồng côn thu nhập không gian nhẫn. 5 cái mét khối không gian nhẫn dùng chính là thuận tiện. Sau đó đóng cửa rơi khóa, điều khiển thiên lôi xe máy, trực tiếp lái xe ra khỏi thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.